Sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 26, 50 vạn, yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thiên Bạch không hiểu anh đang nói gì. Nhìn loanh quanh cũng chẳng thấy con mèo nào. Anh ta cứ nghĩ anh bị hoa mắt. Kéo anh đi về phía địa điểm mà anh ta đã tìm hiểu từ sớm để chụp ảnh hồ và cây. Thường ngày, khi chụp ảnh, anh rất tập trung. Chọn lựa kỹ càng từng góc độ, ánh sáng và bố cục. Thế nhưng hôm nay, anh rõ ràng có chút lơ đãng. Sau khi Trương Thiên Bạch lại một lần nữa nói chuyện mà anh không nghe thấy, anh ta cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu em, có chuyện gì phiền lòng à? Kể cả chúng ta không tham gia cuộc thi này thì ảnh chụp lát nữa cũng phải mang đi triển lãm mà. Trong đầu Hứa Thanh Giá vẫn luôn hiện lên hình bóng Hạ Tuế và Nguyễn Tư Đồng cùng nhau rời đi vừa rồi. Cô gái nhỏ bé, yểu hiệu đi sau Hạ Tuế. Hai người trông có vẻ khá xứng đôi. Giờ này hai người họ đang làm gì nhỉ? Có thể có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào không? Hạ Tuế có thể vẽ có chút thiện cảm với Nguyễn Tư Đồng sau ngày hôm nay không? Anh nhớ lại lời Tào Cố nói trước đây. Hạ Tuế không phải gay, lòng cậu cười lạnh một tiếng, không phải gay mà còn đến trêu chọc anh, thật sự nghĩ rằng anh sẽ không làm gì cậu sao? Trương Thiên Bạch thấy anh vẫn không phản ứng, gần như bó tay, nhưng thấy mình gọi thế nào anh cũng không tỉnh lại. Đành kệ, Hứa Thanh Giá thực ra không phải thành viên chính thức của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Anh ngại các quy định như họp hàng tuần quá phiền phức nên chưa tham gia. Nhưng phần lớn kinh phí và thiết bị của câu lạc bộ đều do anh tài trợ. Nên cũng coi như là một nửa ông chủ của câu lạc bộ. Lúc đầu, Trương Thiên Bạch cũng lo lắng Hứa Thanh Giá là một thiếu gia ăn chơi. Định nhẫn nhịn một chút vì sự phát triển của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Nhưng không ngờ, ngoài tính cách lạnh lùng một chút và không thích tiếp xúc với người khác ra thì anh chẳng có tật xấu gì. Cả hai đều thích nhiếp ảnh, dần dần trở thành bạn bè. Hứa Thanh Giá càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Anh cất máy ảnh và nói với Trương Thiên Bạch, tôi đi ra ngoài một chút. Trương Thiên Bạch đã bỏ cuộc từ lâu, thậm chí còn không quay đầu lại, vẫy tay ra hiệu cho anh cứ tự nhiên. Anh quay trở lại, đi theo hướng Hạ Tuế đã rời đi, nhưng giờ đã hơn một tiếng trôi qua. Có lẽ hai người đã không còn ở chỗ cũ nữa. Anh đi dạo nửa ngày ở khu đó mà không tìm thấy bóng dáng Hạ Tuế. Ngược lại lại gặp các thành viên khác của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mấy người thấy anh thì chào hỏi. Anh chỉ gật đầu đáp lại. Chẳng ai dám đến gần nói chuyện với anh. Sau khi đi vòng vài lần, cuối cùng anh cũng tìm thấy Hạ Tuế ở một góc yên tĩnh. Đây là một công viên trong khu danh lam thắng cảnh. Rất rộng lớn, xung quanh toàn là núi, hồ và cây cối. Nơi Nguyễn Tư Đồng tìm là một cái hồ nhỏ. Ít người qua lại, cực kỳ vắng vẻ. Hứa Thanh Giá nhìn thấy hai người thì không đi thẳng ra, mà đứng sau một cái đình nhỏ bên cạnh. Hạ Tuế ngồi trên một chiếc ghế dài bên hồ. Lúc này, mặt trời vẫn còn trên cao, nhưng không gay gắt như giữa trưa. Ánh nắng chiếu lên mặt hồ, cả mặt hồ lấp lánh sóng nước, phản chiếu ánh hoàng hôn vàng rực, gợn sóng nhấp nhô theo làn gió nhẹ. Cậu chống hai tay ra sau ghế, cả người hơi nghiêng, mỉm cười một cách tự nhiên và dịu dàng về phía ống kính. Gương mặt cậu cực kỳ cuốn hút, ánh nắng chiếu lên nửa bên mặt, chia ra một vùng sáng và một vùng tối. Bên trái được mạ một lớp ánh sáng vàng, tựa như một thiên thần. Còn bên phải, đường nét trên mặt cũng rất góc cạnh. Hạ Tuế khẽ cong môi, đôi mắt cũng cong, có vẻ như mang theo chút tinh nghịch, đậm chất thiếu niên. Trước đó, Nguyễn Tư Đồng ôm máy ảnh, đổi góc liên tục, chụp liên tiếp mấy tấm. Hứa Thanh Giá lạnh lùng cầm máy ảnh lên, vô thức điều chỉnh tiêu điểm nhắm vào người trên chiếc ghế dài bên hồ. Rồi bấm nút, khoảnh khắc bấm máy, Hạ Tuế dường như cảm nhận được động tĩnh bên này. liếc nhanh qua đây một cái rồi lập tức chuyển tầm nhìn trở lại. Hứa Thanh Giã cúi đầu nhìn tấm ảnh vừa chụp, bức ảnh vừa đúng lúc bắt trọn cái liếc mắt đó. Trong ảnh, Hạ Tuế đang nhìn chính anh, đang mỉm cười với anh, đôi mắt cong cong, thật đẹp, không hề báo trước. Hứa Thanh Giã cảm thấy tim mình hụt đi hai nhịp, anh không tiến tới làm phiền, chỉ lặng lẽ nhìn hai người phía trước. Anh cảm thấy những suy nghĩ bực bội trước đó của mình đã dần lắng xuống. Hai người trao đổi về việc chụp ảnh một cách bình thường, không có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào. Nguyễn Tư Đồng luôn hướng ống kính về phía Hạ Tuế, còn cậu thì thay đổi động tác dựa theo yêu cầu của cô ấy. Hứa Thanh Giã lặng lẽ quan sát, cảm thấy vẻ ngoài của Hạ Tuế quả thực rất ăn ảnh. Trách gì Khương Tùng Nhất lại tìm cậu để quyến rũ mình. Kỹ thuật trang điểm của cậu ấy rất bình thường, có lẽ để tránh bị người khác nhận ra. Khi trang điểm, cậu cố tình làm mờ đi một vài ưu điểm trên gương mặt. Dù lúc này để mặt mộc đối diện với ống kính, cậu vẫn rất ăn ảnh và thu hút. Hứa Thanh Giã đang nhìn thì đột nhiên thấy Nguyễn Tư Đồng bên cạnh dường như dẫm phải một hòn đá nhỏ nên không vững. Khi lùi lại thì một chân trượt, ngã về phía sau. Hạ Tuế vốn dĩ vừa đứng dậy để đổi tư thế, thấy vậy vội vàng đưa tay ra đỡ lấy cô ấy. Nguyễn Tư Đồng không bị ngã, cô cúi đầu, có vẻ như đang cảm ơn Hạ Tuế, vành tai cũng như đỏ lên. Hạ Tuế cười với cô ấy, không biết nói gì đó. Nguyễn Tư Đồng càng cúi đầu thấp hơn. Hứa Thanh Giã tuy biết đây là hành vi mà bất kỳ ai cũng sẽ làm, nhưng nhìn thấy hành động có vẻ thân mật của hai người, lòng anh vẫn có chút không vui. Anh cầm máy ảnh tiến về phía trước, nhanh chóng lọt vào tầm nhìn của cả hai. Hạ Tuế không ngờ lại gặp lại anh ở đây. Cậu hỏi, sao cậu lại đến đây? Ánh mắt Hứa Thanh Giã dừng lại ở bàn tay Hạ Tuế còn chưa buông ra. Anh lướt qua một cách nhạt nhẽo. Tôi đến chụp cảnh. Nhận thấy ánh mắt của Hứa Thanh Giã, Hạ Tuế buông tay ra, nhưng cậu không mở miệng giải thích, mà dặn dò Nguyễn Tư Đồng. Lát nữa cẩn thận một chút nhé. Đôi mắt Nguyễn Tư Đồng rất sáng, cô ấy đỏ mặt gật đầu. Hứa Thanh Giã nhìn cảnh này cảm thấy có chút chướng mắt, nhưng cũng chẳng nói gì. Cầm máy ảnh lên, liên tục chụp vào những cái cây không biết tên ở gần đó. Nguyễn Tư Đồng vì có thêm một người bên cạnh nên có vẻ không thoải mái lắm. Nhưng vừa rồi cô đã có rất nhiều tấm ảnh mà cô thấy hoàn hảo, nên thời gian còn lại cô không chụp nữa mà bắt đầu xóa bớt những tấm hỏng trong máy ảnh. Hạ Tuế vui vẻ vì không có việc gì của mình, ngồi một bên tận hưởng phong cảnh. Liếc thấy Hứa Thanh Giã bên cạnh đang cầm một cái máy ảnh có vẻ cao cấp hơn để chụp, trông anh rất chuyên nghiệp, cậu có chút tò mò không biết ảnh ảnh chụp ra sẽ như thế nào. Nguyễn Tư Đồng chọn ảnh một lúc, cúi đầu nhìn điện thoại, có chút ngượng ngùng nói với Hạ Tuế. Hạ học trường, máy ảnh của bạn em hết pin rồi, em phải qua đưa cho bạn ấy một cục pin. Học trường, anh có muốn đi cùng em không? Hạ Tuế còn chưa kịp phản ứng, Hứa Thanh Giã ở bên cạnh, người vẫn luôn chú ý đến động tĩnh ở đây, đã nói, cô đi trước đi, lát nữa tôi và Hạ Tuế sẽ cùng qua. Nguyễn Tư Đồng không ngờ Hứa Thanh Giã lại lên tiếng. Cô nhìn Hạ Tuế, rồi lại nhìn Hứa Thanh Giã, nghĩ rằng hai người là bạn cùng phòng nên, một tiếng rồi đi trước. Hạ Tuế không biết Hứa Thanh Giã giữ mình lại có ý gì. Cậu trực giác rằng Hứa Thanh Giã có điều gì đó muốn nói với mình. Quả nhiên, sau khi chụp một tấm ảnh mặt hồ, cậu đặt máy ảnh xuống và nói, cô ấy có vẻ thích cậu. Hạ Tuế sững sờ, nói, thật sao, trước đây cậu không nghĩ theo hướng này. Nhưng Hứa Thanh Giã vừa nói vậy, cậu sâu chuỗi lại một vài dấu hiệu trước đó, phát hiện Nguyễn Tư Đồng có lẽ thực sự có chút ý với mình. Hứa Thanh Giã nói, còn cậu thì sao? Cậu có cảm giác gì với cô ấy? Cậu đã thấy Hạ Tuế cười với cô ấy không biết bao nhiêu lần. Hạ Tuế nói, trong thời gian đại học tôi sẽ không yêu đương. Thấy Hứa Thanh Dã nhìn mình, cậu bổ sung, tôi và Nguyễn Tư Đồng, thực ra là cô ấy thuê tôi đến, giữa hai chúng tôi chỉ là giao dịch tiền bạc đơn thuần. Hứa Thanh Dã hỏi, cậu rất thiếu tiền à? Hạ Tuế trả lời một cách tự nhiên. Đúng vậy, không thiếu tiền thì ai lại nhận công việc này? Giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền. Trước khi kiếm đủ tiền thì tôi sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương. Vậy cậu cảm thấy bao nhiêu tiền là đủ? Hạ Tuế thực ra chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Bởi vì cậu không hề có hứng thú hay ý định gì với chuyện yêu đương. Trước đây khi mọi người trong ký túc xá thảo luận về việc tán gái, cậu luôn tỏ ra thiếu hứng thú. Bạn cùng phòng nói là vì anh đẹp trai nên không cần phải theo đuổi. Nhưng thực ra là bản thân cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện yêu đương. Bao nhiêu tiền là đủ? Hạ Tuế nghĩ một lát, thuận miệng nói một con số. 50 vạn đi, theo tốc độ kiếm tiền của cậu, ít nhất cũng phải 2 năm sau khi tốt nghiệp mới kiếm được. Nên trong thời gian đại học hoàn toàn không cần phải nghĩ. Anh không để ý rằng sau khi anh nói câu này, Hứa Thanh Dã bên cạnh đã cúi mắt xuống. Hứa Thanh Dã nghĩ, vậy nếu có 50 vạn, Hạ Tuế sẽ yêu đương sao? Hai người nán lại đây một lát nữa. Thấy sắp đến 4 giờ thì cùng nhau đi về điểm tập trung ban đầu. Ở điểm tập trung đã có khá đông người. Nguyễn Tư Đồng và người bạn kia của cô cũng đã đến từ sớm. Thấy Hạ Tuế và anh, cô ấy vẫy tay. Trương Thiên Bạch thấy hai người cùng đi đến thì có chút ngạc nhiên. Nhưng cũng không bận tâm. Ngay sau đó, buổi bình chọn bắt đầu. Mỗi người lấy ra 3 bức ảnh ưng ý nhất của mình. Mọi người lần lượt chấm điểm cho nhau. Hạ Tuế là người ngoài, đứng xem họ chấm điểm. Anh ghé sát vào nhìn, phát hiện cả ảnh người và ảnh phong cảnh đều chụp rất đẹp. Kết quả nhanh chóng được công bố. Nguyễn Tư Đồng giành giải nhất của nhóm ảnh người. Cô ấy hưng phấn chạy đến cảm ơn Hạ Tuế. Cậu cười nói chúc mừng, nhưng vẫn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với cô ấy. Sẽ không có kết quả, vậy thì đừng nên cho đối phương hy vọng. Nguyễn Tư Đồng dường như cũng nhạy cảm nhận ra điều gì đó. Nụ cười trên mặt cô bỗng trở nên gượng gạo một chút, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế và quay đầu đi. Buổi thi đấu kết thúc, Hạ Tuế định quay về thì một nam sinh khác trong câu lạc bộ nhiếp ảnh mở lời với cậu. Hạ học trường, bạn cùng phòng của Hứa học trường, tối nay có muốn đi liên hoan cùng bọn mình không? Cái tiền tố kỳ lạ này khiến Hạ Tuế phải mất một lúc mới phản ứng lại. Cậu nhìn xung quanh thấy toàn những người mình không quen. Tuy cậu cũng không ngại, nhưng cũng ngại chen vào giữa. Vừa định từ chối thì nghe thấy Trương Thiên Bạch nói, đi cùng đi, thêm một đôi đũa cũng chẳng sao. Hứa Thanh Dã lúc này cũng nhìn sang, hỏi, tối nay cậu bận gì không? Hạ Tuế nghĩ một lát, ở trường có thể quen biết thêm những người này, sau này cũng sẽ có thêm con đường. Thế là cậu không từ chối, trực tiếp đồng ý, được. Cả đoàn người đi về phía quán BBQ đã hẹn trước. Mọi người chia nhau đi taxi. Hứa Thanh Dã lái xe đến, Trương Thiên Bạch và Hạ Tuế cùng đi xe của anh. Trước khi lên xe, Trương Thiên Bạch tự nhiên kéo cửa ghế sau ra, định mời Hạ Tuế vào, lại phát hiện Hạ Tuế đã tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Còn Hứa Thanh Dã cũng tỏ vẻ quen thuộc. Cuối cùng, Trương Thiên Bạch cô độc ngồi ở ghế sau, nhìn hai người phía trước, cảm thấy có chút kỳ lạ. Không phải, sao lại có cảm giác trong thế giới của ba người? Anh mới là người đến sau. Hai người này chẳng phải mới quen nhau chưa đầy 2 tháng sao? Cách Trương